mặc dù ở quốc gia mới cũng có người bày tỏ sự nghi ngờ, nhưng bởi vì từ Liên minh châu Á đến quốc gia mới đều không có phương tiện truyền thông nào dám đề cập đến vấn đề Trương Quyết từng đính hôn, cho nên những người này đều không hẹn mà cùng nói năng thận trọng. Giữa vô số ý kiến trái chiều, vào buổi sáng đầy nắng ngày 17 tháng 3, chiếc chuyên cơ tư nhân Gulfstream V2. Full logo tập đoàn năng lượng Triệu Hoa vẫn đúng hẹn mà cất cánh từ sân bay của thủ đô Liên minh châu Á. Duan là một phóng viên đến từ mục thông tin quốc tế của đài truyền hình Liên minh được phép theo cùng chuyến đi đến quốc gia mới để đàm phán về hôn lễ với Trần Bạc Kiều. Khi nhận được thông báo từ tổng biên tập, Duan còn cho rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, bởi đây chính là cơ hội mà hầu hết các phóng viên trẻ trong Liên minh đều ao ước. Vì lý do này Duan đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng càng chuẩn bị thì càng không hiểu vì sao Trần Bạc Kiều lại muốn kết hôn với Trương Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Trần Triệu Môn xảy ra chuyện, Trần Bạc Kiều cũng có vài tin đồn hẹn hò giả thật thật với những Omega Môn đăng hộ đối ở Liên minh châu Á, nhưng nói chung vẫn không có gì xảy ra sau đó. Theo đánh giá của Duan, Trần Bạc Kiều tuyệt đối không phải kiểu người sẽ thỏa hiệp vì việc xuất ngũ như những lời đồn đại. Đến sáng ngày 17, Duan cùng nhiếp ảnh gia đi đến nhà ga VIP 3 ở sân bay thủ đô. Nhà ga không lớn, sau khi nhân viên kiểm tra hộ chiếu và thị thực, họ được thông qua hải quan. Trợ lý của Trần Bạc Kiều đã đợi ở phía bên kia, đưa họ vào phòng chờ riêng của tập đoàn. Đây là lần đầu tiên Duan gặp Trần Bạc Kiều. Trần Bạc Kiều đang ngồi trên chiếc sofa đơn gần màn hình trong phòng khách vận tây trang đen lịch lãm. Khi thấy Duan bước vào, anh khẽ mỉm cười và gật đầu. Duan nhìn Trần Bạc Kiều, hiếm khi không nhìn vào người đồng nghiệp nhiếp ảnh gia của mình. Trải qua 10 giờ bay, họ đáp xuống sân bay quốc gia mới rồi đi thẳng đến khách sạn nơi đã hẹn. Bộ trưởng Bộ Kinh tế của quốc gia mới trước tiên ra mặt và tiếp đón, làm cho buổi luận bàn về hôn lễ lần này hệt như một cuộc đàm phán ngoại giao. Trương Quyết không biết vì lý do gì, chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ thoạt nhìn rất mềm mại, tóc buộc lỏng phía sau, lặng lẽ ngồi bên cha mẹ. Y không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe Trần Bạc Kiều lưu loát đối thoại với mọi người, thảo luận về các chi tiết trong lễ cưới và việc nhập tịch Omega. Cuối cùng, Trương Phú lên tiếng đề nghị tất cả nghỉ ngơi. Dường như Trương Quyết cũng hơi mệt, y đến gần Trương Phú thì thầm gì đó với ông. Thấy Trương Phú gật đầu đồng ý, Trương Quyết mới đứng dậy ra ngoài. Duan đang đứng bên kia soạn lại văn bản, chú ý thấy ánh mắt của Trần Bạc Kiều hướng về phía cửa. Chưa đến nửa phút sau, Trần Bạc Kiều cũng đứng dậy cài lại nút áo vest thứ hai rồi sải bước ra ngoài. Đều ra ngoài rồi, nhiếp ảnh gia thầm thì với Duan, chắc đại tá Trần đang đi thị uy đây. Nhiếp ảnh gia là một beta thích nhiều chuyện có ý kiến về cuộc hôn nhân này, nhưng vì sợ bị người ta nghe thấy nên phải đè thấp giọng, vậy mà vẫn bắt chước khá giống. Tôi lấy cậu không có nghĩa là tôi yêu cậu, đây chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời của tôi thôi. Tôi ra ngoài một lát, Duan đặt bản thảo xuống, nói với cậu nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia hiểu ý nháy mắt với Duan. Duan mở cửa phòng hội nghị bước ra, lại đoán hướng đi của Trần Bạc Kiều và Trương Quyết mà vòng qua hành lang dài, đến chỗ cầu thang xoắn ốc bằng đá cẩm thạch giữa tòa nhà chính của khách sạn và tòa nhà phụ gần đó. Thì thấy họ thực sự ở đây, cả hai đang đứng đối diện nhau, không xa không gần mà trò chuyện, thoạt nhìn như hai người quen biết chưa bao lâu. Điều này làm Duan không khỏi nhớ tới suy đoán của nhiếp ảnh gia, nghĩ rằng họ có thể muốn nói gì đó mà người khác không nghe được, hắn bắt đầu lưỡng lự giữa rời đi và ở lại. Khi hắn còn chưa kịp quyết định, đã thấy Trương Quyết chậm chậm nhấc chân, lại thoáng do dự mà bước về phía trước, đến gần Trần Bạc Kiều, mà Trần Bạc Kiều cũng hơi giơ tay lên. Ngay giây phút ấy, Duan đã cho rằng Trần Bạc Kiều sẽ đẩy Trương Quyết ra. Nhưng Trần Bạc Kiều chỉ kéo Trương Quyết đến trước mặt và hỏi Trương Quyết có nhớ anh không? Rồi dưới ánh nắng vàng rộm của ngày đầu xuân, cùng bóng dâm từ những khung cửa sổ sát đất trong trung tâm hội nghị, anh lại khom người xuống hôn lên môi Trương Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bạc Kiều hôn rất dịu dàng, nhưng bàn tay anh đang ôm lấy eo Trương Quyết lại có vẻ rất chặt, khiến cho Trương Quyết càng kề sát anh hơn, không để Trương Quyết lui ra sau nửa bước. Duan hoảng hốt như thể vừa phát hiện một bí mật động trời, khi hắn toan rút lui thì lại thấy Trần Bạc Kiều đột nhiên ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua hành lang nhìn thẳng vào Duan đang đứng ngốc ở đó. Tay anh đặt trên lưng Trương Quyết khẽ nhúc nhích, Duan còn nhìn thấy vết sẹo giữa các khớp tay cùng những nếp nhăn trên áo len của Trương Quyết. Khi Trần Bạc Kiều vừa động, Trương Quyết cũng mở mắt ra, ngước nhìn anh với vẻ mơ màng, quai hàm và cần cổ còn tạo nên một đường cung tuyệt đẹp, môi hơi rời khỏi Trần Bạc Kiều và hỏi anh sao vậy? Nhưng Trần Bạc Kiều không trả lời, cũng không nhìn Duan hay bất cứ ai, một lần nữa ngậm lấy đôi môi Trương Quyết giống như tất cả các cặp đôi đang yêu cùng Trương Quyết hôn nhau say đắm. 1. Chìa nhành ô liu, ý chỉ một hành động nhượng bộ. 2. Gulfstream V là dòng máy bay tư nhân nhanh nhất thế giới, có giá 64,5 triệu đô la Mỹ tương đương gần 1.400 tỷ đồng. 3. Nhà ga VIP, một nhà ga riêng, một dịch vụ hàng không dành cho giới siêu giàu. Hành khách sẽ không phải làm thủ tục check-in, không phải xếp hàng gửi hay lấy hành lý. Có phòng riêng để nghỉ ngơi với đầy đủ tiện nghi. Cách chương.